Vạn cổ ma tôn, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, nàng cứ cảm thấy ánh mắt sư tôn nhà mình nhìn người ta có gì đó không đúng. Không sao, trong lòng ta tự có tính toán. Đúng rồi sư tỷ, ở đây có tĩnh thất không? Ta muốn tu luyện một lát. Lâm Tiêu hỏi, được, được rồi, có tĩnh thất, ta đưa đệ đi. Thấy Lâm Tiêu sư đệ không có ý muốn đi, Lục Minh Nguyệt cũng không khuyên nữa. Rất nhanh sau đó, Lâm Tiêu đã được Lục Minh Nguyệt dẫn tới một gian tĩnh thất ở dưới lầu. Đóng cửa lại, Lâm Tiêu lấy ra một bình hồi nguyên đan. Đây là phần thưởng của cuộc kiểm tra ngoại môn. Bây giờ đan dược trên người hắn đầy đủ. Vậy thì tu luyện trước rồi nói. Lâm Tiêu lấy ra một viên hồi nguyên đan. Há miệng nuốt xuống. Trong nháy mắt, hồi nguyên đan hóa thành một luồng năng lượng tinh khiết. Dưới sự khống chế của hắn, tập trung tại vị trí nơi lồng ngực, công pháp cửu u trấn ma ấn bắt đầu vận chuyển. Luồng năng lượng tinh khiết này dựa theo một lộ tuyến nào đó đi nuôi dưỡng khắp các kinh mạch, nhưng mới chỉ vận hành được một chu thiên, cũng chỉ mới qua vài phút, Lâm Tiêu liền dừng lại. Sắc mặt hắn vô cùng khác thường. Hết rồi, hiệu quả của đan dược hết rồi. Ôi đệt, CMN. Đây là hồi nguyên đan thượng phẩm đó nha. Chỉ đủ vận chuyển cửu u trấn ma ấn mỗi một chu thiên thôi sao? Lâm Tiêu ngơ luôn rồi. Cuối cùng hắn cũng hiểu Mục lão khi đó nói rằng, công pháp này không dễ tu luyện. Càng luyện càng nghèo là ý gì rồi? Thôi kệ đi, tu luyện trước rồi tính. Lâm Tiêu ngẩng đầu, tống nốt 9 viên hồi nguyên đan thượng phẩm còn lại vào miệng. Xẹt xẹt, 9 viên đan dược hóa thành một luồng năng lượng tinh khiết. Mạnh mẽ vô cùng, xông vào trong cơ thể của Lâm Tiêu. Hắn cảm nhận được một cơn đau âm thầm truyền tới từ khắp các kinh mạch. Nếu đổi lại là một tu sĩ bình thường, e là đã bị thủng vài lỗ trên người rồi. Cũng may trước đó hắn đã tu luyện tới tầng thứ 6 rồi. Căn cơ đã được củng cố vô cùng chắc chắn. Mặc cho luồng sức mạnh khổng lồ này xông pha như nào, cùng lắm cũng chỉ mang tới chút đau đớn mà thôi. Lâm Tiêu cắn răng tiếp tục tu luyện. LT, cửu u trấn ma ấn. GT, hồi nguyên đan đã dùng hết rồi. Liền sử dụng tới đằng nguyên đan cực phẩm. Không dùng hết chỗ đan dược này, thì Lâm Tiêu không định bước ra ngoài. Cách chương.